Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47. Chương 47: Đông Phương Bất Bại gặp gia trưởng. Nam Sơn Thành, quận thủ phủ, Vương gia phong thần tuyệt thế, Thiên Túng thần võ, hôm nay nhìn thấy Vương gia mặt thật, thật sự là có phúc ba đời. Nam Sơn quận bách tính có Vương gia trấn thủ, càng là mấy đời đã tu luyện phúc phận. Tại hạ thay Nam Sơn quận bách tính cảm giác tạ Vương gia. Hoan nghênh Vương gia đến. Có Vương gia tại, ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại hạ kính Vương gia. Mộc Thiên Thành ngồi tại Diệp Đông Hoàng ra tay bên trái. Giơ ly rượu lên, chất đầy nịnh nọt nụ cười. Các loại giọng quan đánh cho vang động trời. Mộc đại nhân nghiêm trọng. Bất quá bản vương đến, Mộc đại nhân cũng là hoàn toàn chính xác dễ dàng. Diệp Đông Hoàng nhìn lên trước mặt cái này nham hiểm, thản nhiên nói, tiếng nói vừa ra, tại chỗ bầu không khí hơi đổi. Thao, tiểu tử này lại còn coi hắn là cái nhân vật rồi. Quận thủ đại nhân coi ngươi là vương gia, ngươi mới là vương gia. Không coi ngươi là vương gia, ngươi chả là cái cóc khô gì. Chính coi mình là dễ hành. Mộc Thiên Thành vô số tâm phúc trong lòng phỉ báng. Bọn họ là Mộc Thiên Thành người, cũng chính là Diệp Lăng Thiên nhất hệ. Bọn họ mặc dù không biết Mộc Thiên Thành kế hoạch, nhưng cũng biết Diệp Đông Hoàng sống không được bao lâu. Một núi không thể chứa hai hổ, Diệp Lăng Thiên sớm muộn cũng sẽ trừ rơi Diệp Đông Hoàng. Cho nên bọn họ căn bản không có đem Diệp Đông Hoàng để vào mắt. Đương nhiên, những lời này, bọn họ không dám nhận mặt nói ra. Bọn họ còn không có ngu như vậy. Vương gia nói rất đúng. Về sau tại hạ nhưng là dựa vào vương gia. Mộc Thiên Thành sắc mặt không thay đổi. Ý cười đầy mặt, nhưng trong lòng đang suy tư Diệp Đông Hoàng dụng ý. Chỉ là hắn cũng nghĩ không thông Diệp Đông Hoàng vì sao lại nói như thế. Cuối cùng chỉ coi là Diệp Đông Hoàng bành trướng tự đại cuồng vọng ngữ điệu. Cùng nhau đi tới, Diệp Đông Hoàng vỡ vụn Diệp Lăng Thiên vô số ám sát. Gần nhất còn diệt Diệp Lăng Thiên một cái trọng yếu sát thủ cứ điểm. Càn quét vô số thổ phỉ, trước đó vào thành lại lấy được vô số dân chúng cùng bọn hắn thổi phồng. Nội tâm bành trướng cũng là chuyện đương nhiên. Trong mắt hắn, Diệp Đông Hoàng dù sao chỉ là cái 12 tuổi tiểu nãi oa mà thôi. Muốn là hắn biết Diệp Đông Hoàng nói nhẹ nhõm là chuẩn bị tiễn hắn xuống địa ngục. Vĩnh cửu giải thoát, không biết hắn còn cười nổi hay không. Ước chừng nửa canh giờ về sau, tại mọi người từng người mang ý xấu riêng bên trong yến hội kết thúc. Nhìn từ bề ngoài chủ và khách đều vui vẻ, thế mà trong lòng mỗi người nghĩ gì, chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn mới biết được. Diệp Đông Hoàng làm bộ say khướt tại Lục Trúc cùng Thượng Quan Hải Đường nâng đỡ mang theo Tây Môn. Suy Tuyết, Diệp Cô Thành các loại một đám thủ hạ rời đi, đi vào sớm đã chuẩn bị xong trấn Nam Vương Phủ. Trong Vương Phủ, Đông Phương Thanh Y cùng Bạch Ấu Vi cũng không có tham gia yến hội. Đã trước một bước tiến đến, chỉnh lý tốt Vương Phủ. Vương Phủ diện tích rất lớn, hòn non bộ, hồ nước, hoa viên không thiếu gì cả. Mộc Thiên Thành tuy nhiên muốn giết hắn, nhưng tại không có vạch mặt trước. Những thứ này mặt ngoài công phu, làm vẫn là rất đúng chỗ. Diệp Đông Hoàng phân phó Trần Bình các loại người thủ hộ cửa lớn. Yến Vân thập bát kỵ thủ hộ bên trong một tầng. Bất quá nhân thủ vẫn như cũ quá ít, căn bản không đủ. Bất quá Diệp Đông Hoàng có một cái thế giới làm hậu thuẫn, chính là không bao giờ thiếu nhân thủ. An bài tốt trong vương phủ sự tình, Diệp Đông Hoàng chuẩn bị đem Tiếu Ngạo thế giới nhân thủ mang tới một số. Bóng người nhất động biến mất trong phòng, Tiếu Ngạo thế giới, bệ hạ, trong tẩm cung, Diệp Đông Hoàng vừa mới xuất hiện, Đông Phương Bất Bại nhất thời xúc động, quay đầu liền thấy Diệp Đông Hoàng, tuyệt khuôn mặt đẹp gò má lộ ra rung động lòng người nụ cười. một trận hương gió đập vào mặt. Đông Phương Bất Bại đã nhào vào trong ngực của hắn. Diệp Đông Hoàng mặc dù mới rời đi 2 ngày, nhưng 2 ngày này đối với nàng mà nói cũng là 1 ngày bằng 1 năm. 1 ngày không gặp như cách 3 năm. Không phải nàng ưa thích quấn lấy Diệp Đông Hoàng, một khác cũng không thể rời bỏ, mà chính là nàng lo lắng sẽ không còn được gặp lại Diệp Đông Hoàng. Lo lắng lần trước từ biệt cũng là vĩnh biệt. Ôm lấy trong ngực mềm mại thân thể mềm mại. Cảm thụ đối phương mừng rỡ như điên. Diệp Đông Hoàng một cái ôm công chúa đem nàng ôm lấy. Đi hướng giường, tự thể nghiệm, dùng nhiệt liệt nhất hành động đến thật tốt bổ khuyết nàng. Sau 2 canh giờ, Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San nghe nói Diệp Đông Hoàng trở về. Cũng lần lượt đến, ngày thứ 2. Diệp Đông Hoàng mang theo Đông Phương Bất Bại, Nhạc Linh San cùng Nghi Lâm vào chiều. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng, mọi người đều là sững sờ. Trước đó Diệp Đông Hoàng đem triều chính giao cho Đông Phương Bất Bại. 2 ngày trước Diệp Đông Hoàng cũng chưa từng xuất hiện. Hôm nay tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng quần thần cũng vô lại đến quản. Cùng nhau bái nói, bình thân, Diệp Đông Hoàng vẫy tay vừa nhấc, đạm mạc nói, tạ bệ hạ, quần thần đứng dậy, trong lòng suy đoán Diệp Đông Hoàng khả năng có đại sự tuyên bố. 2 ngày trước, chắc hẳn chư vị đều cảm giác được thế giới tựa hồ cùng trước đó không đồng dạng. Linh khí biến đến nồng đậm, rất nhiều người đột phá bình cảnh, tu vi tăng nhiều. Hoàng hậu nói cho chư vị đây là trẫm tiến về tiên giới ban thưởng ân thưởng. Diệp Đông Hoàng nhìn xuống bên trong quần thần. Tiếp tục nói, càng chuẩn xác mà nói là trẫm trưởng khống này mới thế giới. Cải biến phương thế giới này quy tắc, chắc hẳn các người cũng rất tò mò trẫm trước đó đi nơi nào. Trẫm có thể nói cho các người biết, trẫm đi đến đẳng cấp cao hơn thế giới. Trưởng khống thế giới. Đẳng cấp cao hơn thế giới. Quần thần xôn xao, bị Diệp Đông Hoàng mà nói rung động đến kinh ngạc. Đối với loại thuyết pháp này cũng là bán tín bán nghi. Trước kia, ở cái thế giới này, tu vi cao nhất cũng bất quá tiên thiên sơ kỳ. Nhưng bây giờ các ngươi có thể tu luyện tới tiên thiên đỉnh phong. Tông sư, đại tông sư, vô thượng đại tông sư thậm chí càng cao. Hôm nay trẫm nói cho đúng là, trẫm sẽ mang theo một bộ phận người tiến về cao cấp hơn thế giới. Ở trong đó bao quát hoàng hậu, về sau triều chính từ 2 vị quý phi giám thị, trẫm cùng hoàng hậu cũng sẽ tùy thời trở về. Cho nên nếu có không giải quyết được vấn đề có thể đợi trẫm hoặc là hoàng hậu về đến giải quyết. Các người đều tu luyện trẫm truyền xuống vạn đạo kinh. Tiên thiên cảnh thọ nguyên 120 đến 150. Tông sư cảnh thọ 200 đến 250. Chỉ phải cố gắng tu luyện. Ngày khác trường sinh bất lão cũng chưa chắc không thể. Diệp Đông Hoàng cho mọi người họa cái kế tiếp bánh nướng. Kích phát bọn họ đấu trí cùng nhiệt tình. Về phần bọn hắn cuối cùng có thể đi tới đó. Còn phải xem chính bọn hắn. Thề sống chết hiệu trung bệ hạ, sông pha khói lửa, muôn lần chết không từ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Quần thần kích động quỳ bái. Đối với vạn đạo cường đại, bọn họ tu luyện sâu thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà lại thế giới này hoàn toàn chính xác biến đến có lợi cho tu luyện. Tuy nhiên đối Diệp Đông Hoàng nói tới trường sinh bất lão bán tín bán nghi, nhưng có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nắm giữ dài hơn thọ nguyên là không thể nghi ngờ. Mà công pháp trưởng khống tại Diệp Đông Hoàng trong tay, bọn họ muốn thu hoạch được càng cao tầng thứ công pháp, chỉ có thể càng thêm ra sức vì Diệp Đông Hoàng làm việc. Nếu như Diệp Đông Hoàng vừa mới nói là thật, vậy bọn hắn lại càng không có mảy may phản kháng lực lượng. Có thể làm cũng là hiệu chung. Lập công, thu hút được khen thưởng. Sau 3 canh giờ, triều hội kết thúc, quần thần đều hưng phấn không thôi. đồng thời liên quan tới hôm nay triều hội các loại tinh thần cũng cấp tốc truyền đạt đi xuống. Chỉ phải cố gắng tu luyện, tận trung vì nước, ngày khác thì có cơ hội đi theo bệ hạ chinh chiến dị giới. Thu hoạch được càng cao tầng thứ công pháp, linh đan diệu dược, chờ một chút, thậm chí có cơ hội trường sinh bất lão. Theo những tin tức này truyền ra, thiên hạ xôn xao, quần chúng hướng võ chi tâm tăng vọt, trong quân đội tất cả chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, liều mạng tu luyện. Diệp Đông Hoàng rời đi Tiếu Ngạo thế giới, về đến phòng, vuốt vuốt Vạn Đạo Câu Hoàng Can. Hắn trưởng khống Vạn Đạo Câu Hoàng Can, dung nhập trong đó thế giới tự nhiên có thể trưởng khống. Giống như thế giới chi chủ đồng dạng, lập tức hắn chế định hai đầu quy tắc. Điều thứ nhất, phàm là từ bên trong ra người tới, không được tiết lộ Tiếu Ngạo thế giới bí mật. Nếu có người muốn nói liền sẽ bị hắn chế định quy tắc hạn chế, không cách nào biểu đạt ra đến. Nếu có người muốn cưỡng ép siêu hồn, hắn chế định quy tắc thì sẽ tự động mạt sát người, làm đến siêu hồn không cách nào thành công. Mỗi một cái đản sinh người, linh hồn của bọn hắn ấn ký cũng sẽ ở thế giới bản nguyên bên trong lưu lại dấu vết. Diệp Đông Hoàng trưởng khống Vạn Đạo Câu Hoàng Can, dung nhập trong đó thế giới, hắn đều có thể trưởng khống, tương đương với sáng thế thần đồng dạng. Chế định dạng này quy tắc cũng dựa vào Vạn Đạo Câu Hoàng Can áp dụng, cũng không khó. Đầu thứ hai, phàm là ra người tới, trong đầu tự động cắm vào có quan hệ thần châu đại lục tin tức. Tin tức này chính là Diệp Đông Hoàng chế định, thuận tiện đi ra chi người hiểu thần châu đại lục và cùng hắn tương quan địch thế lực ta. Miễn đến bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, chấp hành nhiệm vụ dễ dàng xảy ra vấn đề. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Đông Hoàng đem Đông Phương Bất Bại, Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San chuyển rời đi ra. Đây là thế giới mới a. Đông Phương Bất Bại ba người xuất hiện, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ là trong phòng, bọn họ tu vi lại không cao, cũng không có phát hiện hai thế giới có cái gì quá lớn dị đồng. Tiếu Ngạo thế giới dung nhập Vạn Đạo Câu Hoàng Can, linh khí cùng nơi này ngang hàng, không gian vững chắc vô số lần. Lấy ba người các nàng tiên thiên cảnh thực lực, tự nhiên cảm giác không ra dị đồng. Bệ, vương gia, mẫu thân có thể hay không không thích ta? Đông Phương Bất Bại trong mắt tràn đầy tâm thần bất định. Nàng tuổi tác so Diệp Đông Hoàng thế nhưng là lớn 20 tuổi. Đoán chừng đều cùng Diệp Đông Hoàng mẫu thân không sai biệt lắm. Theo tối hôm qua biết hôm nay muốn gặp Đông Phương Thanh Y về sau, trong nội tâm nàng hiếm thấy tràn ngập tâm thần bất định. Nghi Lâm cùng Nhạc Linh San cũng nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Các nàng đến là so Diệp Đông Hoàng không lớn hơn mấy tuổi, nhưng lần thứ nhất gặp gia trưởng, tâm lý đồng dạng khẩn trương. Yên tâm đi, 20 tuổi tính là gì? Chờ đến 30.000 tuổi, điểm này chênh lệch liền số lẻ cũng không tính. Diệp Đông Hoàng an ủi, mở cửa, mang theo ba người ra ngoài. Điện hạ, Bạch Ấu Vi canh giữ ở cửa. Vừa mở miệng lại nhìn đến Đông Phương Bất Bại ba người, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Ba người nữ nhân này cái gì thời điểm đi vào? Không phải nói bế quan tu luyện sao? Cũng là cùng ba nữ nhân cùng một chỗ tu luyện, còn làm đến giữa trưa, điểm tâm cũng chưa ăn. Nghĩ tới đây, Bạch Ấu Vi trong mắt không khỏi lóe qua một vệt ảm đạm. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.